Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhà này là tâm huyết của vợ chồng mình, nhưng mà nếu mà phải bỏ lại tất cả ra đi á, để gia đình mình được bình an, thì mình cũng sẵn sàng hết. Còn tính mạng còn sức khỏe thì lại kiếm được ra tiền thôi. Nè, đừng có lo lắng quá. Chờ ông nội của mình xuống núi, mình sẽ nhờ ông giúp cho cậu giải quyết cái chuyện này. Thật ra đối với ông á, thì chuyện này cũng khá đơn giản thôi. Tiếc là ông vào núi nghe sư phụ căn dặn, tới giờ vẫn chưa có xuống. Mà ở trong đó không ai có dùng điện thoại hết. Cậu biết ông mình mà, lạc hậu lắm, chẳng có bao giờ chịu xài mấy cái thứ máy móc công nghệ đâu. Ông bảo khi mà ông cần biết cái gì thì tự bấm quẻ được, cho nên cứ một mực nói không với cái điện thoại. Nói thật á, nhiều lúc mình sợ ông đi đường bị bất trắc cái gì thì nguy, nhưng mà cuối cùng vẫn phải chịu theo ý thôi. Mạc Quân gật đầu. Thấy trời đã khuya, Cải Phong cũng xin phép ra dậy. Mạc Quân tiễn bạn ra tới cửa, nhìn theo chiếc xe khuất bóng anh mới quay vào bên trong. Lòng anh ngổn ngang suy nghĩ, màn đêm nơi đây bỗng thật đáng sợ hơn. Tiếng cửa phòng đột nhiên tự mở ra. Mạc Quân đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng mơ màng nhìn thấy cô gái đó lại xuất hiện. Lần này trên tay cô ta là một con dao nhọn quắc, sáng loáng. Một tay cầm con búp bê, gương mặt quỷ dị nhìn anh mà cười. Anh muốn bật dậy gọi vợ, nhưng cơ thể của anh nặng trĩu như có tảng đá đè nặng lên, làm cho nó cứng đơ không tài nào cử động. Cô gái đó tiến lại gần mép giường, nhìn trân trân vào vợ chồng anh, rồi nở ra một nụ cười ma quái. Giờ con búp bê lên trước mặt, cô ta đu đưa qua lại, miệng lầm bầm câu hát, gương mặt tươi hẳn ra. Một lúc sau thì cô ta khựng lại. Trên gương mặt lúc này đã biến mất vẻ tươi tắn, thay vào đó là một sự giận dữ tà ác. Cô ta đưa con dao lên, cứa mạnh vào cổ con búp bê. Nó trùng mình lên một cái thật mạnh, rồi bắt đầu chảy ra từ cổ một chất lỏng đỏ tươi như máu. Quảng quá, Mạc Quân ú ớ kêu lên trong miệng. Anh muốn chạy ra khỏi căn phòng này để nôn ói. Cô ta cứa thêm một nhát vào cổ của nó, thì lần này máu bắt đầu tuôn ra xối xả, tung tóe lên mặt, bắn cả vào khuôn mặt và nhuộm đỏ chiếc váy trắng trên người cô ta. Đầu con búp bê trụng trời ra, lăn lồng lóc dưới sàn nhà. Mạc Quân cố vùng vẫy để thoát ra khỏi giấc mộng này. Cái lúc mà anh tưởng mình bị cô ta giết chết, thì Lưu Ly vỗ vào người anh gọi lớn, à, Quân, Quân à, tỉnh lại đi anh. Mạc Quân bừng tỉnh, trên người mồ hôi vã ra như tắm. Anh ngó nghiêng nhìn khắp phòng tìm cô gái và con búp bê, nhưng không thấy. Thì ra chỉ là một giấc mơ, nhưng sao nó lại giống thật đến như vậy. Lưu Ly lay chồng rồi hỏi, anh gặp ác mộng sao? Em nghe thấy anh hét lớn như vậy đó, em gọi hoài à, anh không có tỉnh, làm cho em lo quá trời. Anh không sao đâu, nhưng mà nó rụt rợn quá, anh xin lỗi đã làm em thức giấc. Lưu Ly nhìn chồng âu yếm, cô vỗ nhẹ vào tay anh mà trấn an. Đó là giấc mộng thôi. Nè, người anh mồ hôi ra ướt hết rồi, để em lấy quần áo cho anh đi tắm nha. Mạc Quân ngăn vợ lại, anh nói, thôi được rồi, em ngủ tiếp đi, để anh tự lấy được rồi. Vừa bước xuống giường, lay quay tìm đôi dép, thì thấy chân của mình đạp phải một bãi nước gì đó nhôm nhớp tanh tanh. Cúi xuống nhìn thì anh hốt hoảng phát hiện ra thứ bầy nhầy đó là máu. Đầu và cái xác con búp bê không còn, nhưng trong phòng những bàn chân dính máu đi khắp phòng thì lại là sự thật. Ngoài những bàn chân dính máu ra, còn rất nhiều vết máu loang lổ vương vãi khắp sàn nhà. Hai vợ chồng nhìn nhau, mặt tái mét hết cả. Mạc Quân chợt nhớ tới hai con, liền nói với vợ, nè, em chạy qua phòng kiểm tra con đi, có gì báo anh ngay. Nếu mà con còn đang ngủ á, thì em nằm ôm con mà ngủ đi, ở đây cứ để anh dọn cho. Hì hục cho tới gần sáng, Mạc Quân mới dọn xong phòng. Người anh tắm mệt, chỉ muốn nằm lăn ra ngủ một giấc, nhưng hình như gần đến giờ đi làm. Anh vội ngồi dậy tắm rửa và ra ngoài ăn bữa sáng để lấy sức làm việc. Anh ta dậy nhà của vợ chồng Tiết Cương vẫn đóng cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net